Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, quyết định. Là, Ngưu Đầu cung kính gật đầu một cái nói đến, Diêm Vương Đại Nhân. Có phải hay không hiện tại tìm Thiên Tướng Quân trở về? Không dùng chiếu cố tốt nơi này. Diệp Thần hai mắt híp nói đến cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy. Mát. Cả người quay người rời đi. Thân là thập đại âm soái một trong Ngưu Đầu, tuy nhiên công pháp không có lợi hại như vậy, thế nhưng là được chứng kiến không ít chuyện cao thủ, cũng đã gặp không ít. Hiện tại Diệp Thần hành động lộ ra lại chính là muốn tìm người ta pháp kiếp thần quan phủ trả thù. Bây giờ Diệp Thần thân là Diêm Vương, nếu là thật đi tiên giới cũng là làm trái quy tắc. Nếu như tại đại náo pháp kiếp thần quan phủ, cái kia càng là tội, càng thêm tội. Phải biết tại tiên giới, sau pháp kiếp thần quan phủ Ngưu Bức phủ đệ nhiều vô số kể, nếu thật là bị người ta tóm lấy tay cầm, không nói trước Diệp Thần còn có thể hay không trở về, liền nói địa phủ chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Xúc động như vậy sự tình, chỉ sợ vô cùng không ổn. Nghĩ tới đây, Ngưu Đầu mặc kệ Diệp Thần có phải hay không sẽ tức giận, tiến lên một bước đứng tại Diệp Thần trước mặt, vô cùng cung kính nói đến, Diêm Vương Đại Nhân, vi thần có việc muốn nói, muốn ngăn cản lời nói. Cũng không cần nói, Diệp Thần căn bản không cho Ngưu Đầu nói chuyện cơ hội, lúc này băng lãnh nói đến, Diêm Vương không cho chính mình nói chuyện, nhưng là Ngưu Đầu không thể không nói kiên trì. Hai tay ôm quyền nâng quá đỉnh đầu nói đến, pháp kiếp thần quan phủ làm ra như thế tàn bạo sự tình, tiên giới không biết mặc kệ, nếu như Diêm Vương Đại Nhân thật đi nơi nào, hội vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ cho người có quyết tâm rơi xuống tay cầm. Hắn nói chuyện tốc độ nói thật nhanh, cũng là sợ hãi chính mình vẫn chưa nói xong, Diệp Thần thì đánh gãy chính mình, không cho chính mình nói chuyện. Nói xong sao? Diệp Thần mắt lạnh nhìn Ngưu Đầu hỏi thăm. Nói xong, lui ra. Diêm Vương Đại Nhân, tha thứ thuộc hạ mạo phạm ngài, tuyệt đối không thể tiến đến tiên giới. Ngưu Đầu cũng coi là liều. Chính mình thật vất vả đụng phải một cái lợi hại như thế Diêm Vương. Hắn không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Diệp Thần chịu chết. Nếu như nói nhảm nữa, ta cam đoan để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời ngữ. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, bắn ra một đạo tinh quang. Hắn lại làm sao không hiểu đạo lý này, lại làm sao không biết thực lực đối phương cao với mình. Không nói người khác, liền nói cái này Dương Hào, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là thế nào đâu, một người còn sống vì cái gì? Rất nhiều người có lúc đều tại hỏi mình, còn sống vì cái gì? Rất nhiều người không đáp lại được. Nhưng là những mặt ngươi sắp tử vong thời điểm, ngươi có cảm thấy mình cả đời này có rất nhiều tiếc nuối? Lúc trước có một số việc, nếu như đi làm thì hoàn mỹ như vậy, ngươi còn sống thời điểm vì cái gì không làm chứ? Chỉ có đến chết thời điểm mới thấy hối hận. Hiển nhiên Diệp Thần không muốn làm loại này người. Bản thân hắn cũng không phải loại này người, chính mình làm trái quy tắc, bọn họ đứng ra đường hoàng muốn trừng phạt chính mình. Chính mình đột phá là bọn họ độ kiếp thần quan náo ra đến động tĩnh, mới làm đến Hoàng Si Châu sinh ra dị biến. Cuối cùng oán trách còn phải rơi vào chỉ cái trên đầu. Trông mong thấy có người giết chính mình, chẳng lẽ mình không thể giết chết đối phương? Chính mình chỉ là phản kháng mà thôi. Giết chết đổi hổ. Sau đó người ta sư phụ Dương Hào xuất hiện đem chính mình đánh thành trọng thương. Tốt. Coi như đây hết thảy đều là bởi vì chính mình duyên cớ mà lên. Như vậy Hoàng Si Châu bách tính đâu? Bọn họ đều là vô tội. Hắn pháp kiếp thần quan phủ luôn miệng nói là quản lý thị phi đúng sai. Cái kia chuyện bây giờ tính thế nào? Để hắn chịu đựng. Nhẫn không Ngưu Đầu không có nhường ra, quật cường quỳ gối Diệp Thần trước mặt, Diêm Vương Đại Nhân, thuộc hạ sẽ không để cho ngài rời đi, trừ phi để thuộc hạ cùng ngài cùng nhau tác chiến. Ngưu Đầu cũng nhìn ra, chính mình thuyết phục căn bản không có mảy may tác dụng. Đã như vậy, vậy liền để chính mình đi theo Diêm Vương bên người. Đồng sinh cộng tử, tối thiểu còn có thể vì Diêm Vương tranh thủ đào tẩu thời gian. Trong lòng của hắn, Diệp Thần chuyến đi này chắc chắn thất bại. Phần Phật, theo Ngưu Đầu nói như vậy, Diệp Thần sau lưng đông đảo quỷ binh quỷ tướng hết thảy quỳ trên mặt đất. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, khẩn cầu Diêm Vương đại nhân chỉ huy chúng ta xuất binh. Thả, người nương cái giám, đều mẹ hắn cho lão tử lên các ngươi cái gì thời điểm học hội một chiêu này. Nói cho các ngươi, một chiêu này tại lão tử trước mặt không có tác dụng, nói xong. Diệp Thần đột nhiên duỗi ra một cái tay, bắt lấy Ngưu Đầu thân thể, hướng về sau hất lên. Bây giờ Diệp Thần lực lượng đã không phải là trước đó cái kia linh tịch lực lượng. Kim đan viên mãn cảnh giới há lại Ngưu Đầu có thể thừa nhận được ở. Tăng thêm vô chủ huyết mạch dung hợp, Ngưu Đầu căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, trực tiếp bị Diệp Thần ném ra. Oanh, lão tử cũng là không làm cái này Diêm Vương, chuyện này cũng như thế bình tĩnh, hắn là ai nương nói. Nhảm nữa. Lão tử cái thứ nhất phê hắn không tin thử một chút. Diệp Thần đột nhiên lúc trước đi một bước, trên thân khí thế lan ra. Trong lòng hắn, địa phủ tính toán là mình một cái điểm dừng chân. Diêm Vương thân phận đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng là nơi này hết thảy hắn cũng rất để ý, đều là mình một tay đánh xuống. Tiên giới là bọn họ một số quỷ binh quỷ tướng có thể đi địa phương sao? Hiển nhiên không phải, cho nên Diệp Thần giận, đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ta sáng tỏ nói với các ngươi. Thực lực bây giờ rất yếu, yếu đến ta căn bản không cần đông một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm diệt. Đi các ngươi, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ cũng muốn cùng ở bên cạnh ta tác chiến. Nằm mơ còn tạm được, thật nghĩ để cho ta coi trọng các ngươi ngay tại ta lúc rời đi thời gian thật. Tốt huấn luyện để ta đối với các ngươi lau mắt mà nhìn, nếu không đều mẹ hắn câm miệng cho ta, nói. Xong, Diệp Thần cũng không tiếp tục tại dừng lại, xoay người một cái biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không muốn ở chỗ này nói nhảm. Trở lại truyền tống môn, Diệp Thần cũng không có quên một bên khác Nam Môn Cung Yến, mặc kệ chính mình muốn đi làm cái gì sự tình. Tính mạng mình là người ta mẫu nữ cứu sống trọng yếu nhất, là trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác khác thường. Thật giống như chính mình cùng Nam Môn Cung Yến ở giữa chuyện gì phát sinh, nhưng là mình lại cái gì cũng không biết. Nam Môn tỷ tỷ, Nam Môn Cung Yến cũng không hề rời đi, mà chính là đần độn nhìn trước mắt Diệp Thần nói tới truyền tống môn. Nghe được Diệp Thần thanh âm thời điểm, còn cho là mình sinh ra ảo giác, ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Thần đã đổi một bộ y phục thì đứng ở trước mặt mình. Ta không phải nằm mơ. Người thật trở về, Nam Môn Cung Yến thập phần hưng phấn nói đến nước mắt không biết vì cái gì theo. Hai con người chảy rơi xuống. Một thân sát khí, Diệp Thần nhìn thấy Nam Môn Cung Yến như thế trạng thái, cố nén trong lòng lửa giận, lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Dĩ nhiên không phải nằm mơ, người thật trở về. Nam Môn Cung Yến trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì lời nói hình dung, chỉ nhớ rõ nội tâm vọt tới Diệp Thần ôm ấp, song tay chăm chú địa kéo lại bên hông hắn. Đối với hành động này, Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, ngược lại trong lòng có chút thương hại mẫu nữ hai người sinh hoạt tại Liêu không có người ở địa phương, nhất định vô cùng tịch mịch, chính mình xuất hiện nhất định sẽ cải biến bọn họ sinh hoạt. Cho nên, Nam Môn Cung Yến có phản ứng như vậy cũng là bình thường, thật tình không biết. Nam Môn Cung Yến kém một chút thì bật thốt lên thừa nhận chính mình đối Diệp Thần làm những sự tình kia. Bất quá khi nàng xem thấy Diệp Thần hai mắt thời điểm, nội tâm cái kia phần xúc động biến mất, thay vào đó là lo lắng. Người chuyện gì phát sinh? Vì cái gì trên thân sát khí nặng như vậy? Diệp Thần sững sờ, mình đã ẩn nặc phi thường tốt, nàng một nữ nhân là làm sao cảm giác được? Mắt thấy Diệp Thần biểu lộ, Nam Môn Cung Yến kiên quyết nói đến, ngươi đừng dùng bất kỳ lý do gì gạt ta, trên người ngươi biến hóa ta có thể cảm nhận được. Ngươi đang cố ý che giấu mình, khí tức nói, vừa mới chuyện gì phát sinh? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.